Xuyên Việt chi đại luyện đan sư. Chương 52, góc truyện audio.com. Chương 52, sau khi Mạc Vân Hy về nhà, đem chuyện buổi chiều ở chỗ Blen, gặp được Hermen đại sư, từ đầu chí cuối đều nói cho Lăng Phong nghe. Em nói Hermen đại sư muốn nhận em làm đồ đệ. Lăng Phong hỏi, tên Hermen đại sư Lăng Phong dĩ nhiên đã nghe qua. Đó là một trong 5 vị luyện đan sư cấp 9 của liên bang. Hơn nữa cũng là luyện đan sư cấp 9 duy nhất của China đế quốc. Chính là đối tượng các thế lực lớn tranh nhau nịnh bợ. Lăng thị gia tộc đương nhiên cũng từng cố ý thương giao cùng Hermen. Nhưng vị đại sư này không chỉ có tính tình cổ quái, say mê nghiên cứu, nhưng đã bị đế quốc nghiêm mật bảo hộ, cũng không muốn cùng một thế lực nào có liên hệ. Nếu Mạc Vân Hy thật sự có thể trở thành đệ tử của Hermen đại sư, đối với Vân Hy mà nói thật đúng là còn tốt hơn một chỗ dựa vững chắc. Phong, anh cảm thấy thế nào? Chuyện của em bọn họ đã phát hiện, nhưng bọn họ cũng chỉ là cảm thấy tinh thần lực của em so với tinh thần lực bình thường càng tinh khiết hơn. Cũng không hoàn toàn hiểu biết, em có nên đáp ứng bọn họ không? Mạc Vân Hy ngừng một chút, cậu biết lần này là do bản thân không cẩn thận mới bại lộ. Cũng may mắn lên bọn họ không có ác ý, Phong. Em cảm thấy bọn họ đối em cũng không có ác ý, tuy rằng không thể nói rõ. Nhưng trực giác của em luôn luôn rất chuẩn. Ân, đầu của em nếu như có thể dùng tốt giống trực giác của em thì tốt rồi. Lăng Phong sủng nịch mà ôm Mạc Vân Hy ngồi trên đùi. Vừa rồi em nói thời điểm bị phát hiện, làm tôi rất sợ hãi. Dựa vào thực lực bây giờ của tôi, căn bản không đủ để bảo hộ em, nhiều nhất chỉ có thể mang em chạy trốn. Em muốn một cuộc sống trốn đông trốn tây sao? Tư thế này làm Mạc Vân Hy có chút quẫn bách. Tránh, vẫn không thể nào thoát khỏi Lăng Phong. Em đã biết, lần sau em sẽ cẩn thận. Nếu em có thể làm đệ tử của Hermen đại sư, cũng không cần đi đến nhà Harvey luyện tập. Ông ấy nói sẽ cho em quyền sử dụng phòng thí nghiệm. Như vậy thì an toàn hơn. Ân, nếu đại sư bọn họ không tính toán giao em ra, lần này thật ra là cơ hội vô cùng tốt. Nếu như nói một dị năng võ giả cao cấp có thể đại biểu chiến lực cường đại. Như vậy một luyện đan sư cấp 9, đại biểu chính là một cỗ thế lực đáng sợ, tuy rằng trước mắt đại sư không liên quan đến thế lực nào. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần một câu của ông, thậm chí một cái hứa hẹn, mấy khỏa đan dược, liền có vô số thế lực lớn thậm chí đế quốc tranh nhau mượn sức. Cho nên này đối với em mà nói, là lựa chọn tốt nhất hiện nay, Lăng Phong bình tĩnh phân tích nói. Bất quá, tôi muốn tự mình cùng đại sư nói chuyện, em giúp tôi hẹn thời gian gặp mặt đi. Đại sư nói, nếu em đã suy nghĩ kỹ, tùy thời có thể liên lạc với ông, hoặc là nói lên giáo sư mang em đi gặp ông. Phong anh muốn gặp đại sư lúc nào? Mạc Vân Hy cảm thấy Phong nói rất có đạo lý. Hơn nữa vừa nghĩ tới có thể học tập luyện đan cùng luyện đan đại sư cấp 9, cũng đã có chút không chờ đợi được. Lăng Phong suy nghĩ, anh nói như thế nào cũng coi như là một trong những người thừa kế Lăng thị gia tộc. Nếu lúc này vào thời điểm căng thẳng này gặp mặt luyện đan đại sư cao cấp nhất đế quốc, khẳng định sẽ khiến cho nhiều mặt thế lực nghi kỵ. Em nói ông lão ở triển hội lần trước chính là Hermen đại sư. Đúng vậy, em lúc ấy liếc mắt một cái liền nhận ra ông ấy. Tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng hình thể cùng bộ râu sơn dương, cho em ấn tượng rất sâu. Bất quá ông ấy hẳn là không nhận ra em. Mạc Vân Hy nói, tốt lắm, em liền hẹn gặp đại sư ở trận đấu giá buổi chiều thứ bảy đi. Như vậy sẽ không làm cho người khác chú ý, số hiệu ghế lô của chúng ta là VIP 21. Vừa lúc đan dược chúng ta phải đấu giá cũng ở trận này. Được, em đi liên hệ đại sư. Thứ bảy. Hôm nay là ngày đấu giá cuối cùng ở website thành, trải qua 3 lượt triển lãm hội. Hôm nay là buổi đấu giá chính thức quyết định chủ nhân mới của vật phẩm đấu giá. Mà náo nhiệt nhất đương nhiên thuộc về trận buổi chiều. Trong trận bán đấu giá này sẽ có rất nhiều vũ khí dị năng giả, đan dược, tài liệu cao cấp xuất hiện. Mạc Vân Hy cùng Lăng Phong từ sớm đã tới ghế lô số VIP 21 chờ Herman Đại Sư. Hôm nay Lăng Phong cố ý an bài Tề Vũ đi làm một chuyện trọng yếu. Sự tình liên quan đến Mạc Vân Hy, anh muốn người biết càng ít càng tốt, cho dù là tâm phúc của bản thân cũng giống nhau. 6:45, trước khi đấu giá hội mở màn 15 phút, Herman Đại Sư đúng hẹn đi tới ghế lô của Lăng Phong. Herman Đại Sư mặc một thân dược sư bào sẫm màu, vẫn là một đầu ngân phát cùng bộ râu sơn dương ngân bạch. Bị Mạc Vân Hy nghênh tiến vào cửa ghế lô thì hơi hơi sửng sốt. Cậu là, Mạc Vân Hy mở miệng nói. Herman Đại Sư, em là Mạc Vân Hy. Cung kính đỡ Đại Sư đến chỗ ngồi, đóng kỹ cửa ghế lô. Mạc Vân Hy mới lấy mặt nạ bảo hộ xuống. Đại Sư, lần trước chúng ta chỉ thấy qua. Herman ha ha cười lấy mặt nạ bảo hộ. Xuống già rồi, nhãn lực không được, không nghĩ tới chúng ta thật đúng là có duyên. Lần trước ta đã cảm thấy quan điểm của người này thật độc đáo. Không nghĩ tới đúng là Vân Hy. Lăng Phong cũng cung kính tháo mặt nạ bảo hộ. Hướng Herman là một lễ nghi tiêu chuẩn liên bang. Herman Đại Sư, vãn bối Lăng Phong, nhìn thấy ngài thập phần vinh hạnh. Hừ, Herman đối với việc Mạc Vân Hy kỳ cái khế ước cho má kia. Bây giờ còn rất tức giận, cũng không dự định cho Lăng Phong sắc mặt hòa nhã. Thôi, ta nghĩ sự tình Vân Hy đều đã nói cho cậu đi. Thằng nhóc cậu có ý kiến gì không? Không dám, Lăng Phong cung kính đứng ở một bên đáp lời. Cũng không ngồi xuống, đại sư có thể nhận Vân Hy làm đồ đệ. Phong thập phần cảm kích. Em nghĩ đại sư đã biết Vân Hy không giống người thường. Còn mong đại sư về sau có thể che chở Vân Hy. Thằng nhóc cậu muốn làm rõ ràng. Tuy rằng ta muốn thu Vân Hy làm đệ tử, nhưng với cậu cùng Lăng gia các người không có bất cứ quan hệ nào. Herman ánh mắt khôn khéo nhìn về phía Lăng Phong. Đừng nghĩ lấy được ưu đãi gì từ ta. Cái khế ước quỷ kia. Vô dụng, vâng, vãn bối hiểu được. Lăng Phong thật lòng khuynh thân hướng Herman cúi mình vái chào. Chỉ cần đại sư có thể quan tâm bảo hộ Vân Hy. Vãn bối không yêu cầu những thứ khác, nhìn người trẻ tuổi trước mắt nói được những câu chân thành. Hơn nữa bằng nhãn lực nhiều năm của ông, người này tiền đồ bất khả hạn lượng. Herman biểu tình rốt cục dịu đi. Được rồi, đừng đứng thế, ngồi đi, đồ đệ của mình đương nhiên phải bảo vệ tốt. Hừ, không cần tiểu bối cậu quan tâm vớ vẩn. Mạc Vân Hy thấy mọi chuyện, hắc hắc chạy qua, ngồi xuống bên cạnh Herman. Đại sư, cho ngài lễ vật, nói xong liền từ trong không gian lấy ra một lọ rượu hoa anh lạc. Hai tay đưa cho Herman. Herman nhìn xem bình rượu tinh xảo. Rượu Tuyền Thanh, ông mặc dù không thích rượu, nhưng thường xuyên cũng sẽ có người đưa một ít rượu ngon cho ông. Rượu này ông đã từng thấy qua, bất quá ông nhớ rõ thanh rượu là trong suốt vô sắc. Nhưng trong bình rượu hiện ra đích thật là màu son nhàn nhạt. Hơn nữa dưới đáy bình tựa hồ còn có nụ hoa chưa nở. Đúng là chưa thấy qua, xuất phát từ tò mò, Herman mở bình rượu ra ngửi ngửi. Một cỗ mùi rượu trong veo thản nhiên bay ra. Đây là rượu gì? Là rượu hoa anh lạc em tự ngâm. Đại sư nếm thử chút xem. Nói xong, Mạc Vân Hy ân cần đưa lên một cái ly chân dài. Chất lỏng màu son nhàn nhạt thanh thấu qua ly chân dài. Tản mát ra mùi hoa thản nhiên. Hương vị mát lạnh ngọt lành tự nhiên thuần phác. Những loại rượu tỉ mỉ pha chế không thể so sánh được. Ngô, rượu này thật không tồi. Bất quá hoa anh lạc này chính là quốc thụ của Thondai đế quốc. Vân Hy là từ đâu mà có a? Đại sư quả nhiên kiến thức phi phàm. Đây là Lăng Phong ngẫu nhiên có được. Mạc Vân Hy ha ha cười. Liền ngâm hai bình, em nghĩ mang đến đây cho ngài nếm thử. Nếu thích thì đều để lại đây hiếu kính ngài. Mạc Vân Hy nghĩ, hoa anh lạc đầy sơn cốc kia. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lễ vật này thật sự là không khó khăn lắm. Herman vứt cho Lăng Phong một cái liếc mắt. Đây là muốn bán nhân tình. Hừ, coi như thằng nhóc cậu có tâm. Còn gọi đại sư, nhẹ nhàng vuốt bộ râu sơn dương. Kêu sư phụ, vâng, sư phụ. Mạc Vân Hy vội đứng dậy làm lễ. Hermen ha ha cười, kéo Mạc Vân Hy ngồi xuống bên cạnh. Không cần nhiều quy củ như vậy. Bán đấu giá sắp bắt đầu rồi. Còn nhớ rõ đánh cuộc với ta không? Đánh cuộc, Mạc Vân Hy nghi hoặc nhìn Hermen. Sư phụ, em khi nào thì từng đánh cuộc ạ, em đứa nhỏ này. So với ông già như ta trí nhớ còn kém hơn. Hermen khẽ trách, em đã quên ở triển hội lần trước. Hay ta có ý kiến bất đồng về hai khỏa xích đan cấp 6 sao? Nga, cái kia à, Mạc Vân Hy lúc ấy thật sự không định cùng ông đánh cược. Ông lão này, em nào dám cùng thầy đánh đồ à, cái gì mà có dám hay không? Chuyện đan dược, ý kiến bất đồng, sẽ gặp kết quả. Hermen đối với chuyện đan dược luôn luôn rất cố chấp. Em hiện tại nói cho sư phụ, em dựa vào cái gì để nhận xét đan dược? Ngạch Mạc Vân Hy mắt nhìn Lăng Phong. Lăng Phong lúc này đang chú ý trên đài bán đấu giá. Sư phụ, em chính là dựa vào trực giác. Không thể nói rõ, tuy rằng Mạc Vân Hy không muốn lừa dối ông. Nhưng cậu bây giờ còn không biết rốt cuộc người khác có thể nhìn thấy biểu đồ năng lượng hay không? Dù sao trên mạng chưa nói có ngoạn ý này. Cho nên cậu cũng không dám nói lung tung. Nga, trực giác Ahermen gật gật đầu. Em thiên tư độc đáo. Cũng có thể là cảm nhận được năng lượng đan dược. Một số luyện đan sư tinh thần lực cấp bậc cao. Tinh thần lực ngoại phóng cũng có thể cảm giác được năng lượng đan dược dao động. Bất quá phán đoán như vậy cũng không chuẩn xác. Phần lớn vẫn là dựa vào kinh nghiệm. Chúng ta đây xem kết quả đi. Ha ha, lúc này, trên đài bán đấu giá vừa mới bắt đầu. Vài món vật phẩm lúc đầu giá khởi điểm tương đối thấp. Càng hấp dẫn thì đều sắp xếp ở phía sau. Mà trong những vài món vật phẩm giá khởi điểm thấp này. Có miếng ngọc bội Mạc Vân Hy từng nhìn qua kia. 300 vạn đồng liên bang giá khởi điểm. Trong buổi đấu giá này mà nói chỉ có thể tính là trận đấu lót đường. Hơn nữa loại đồ vật này không có công dụng thực tế nên cạnh tranh cũng không quá kịch liệt. Lăng Phong thoải mái lấy giá 380 vạn cả mua được. Bất quá Mạc Vân Hy vẫn là đau lòng. Phong, 380 vạn. Quá mắc đi, ngoạn ý này không đáng giá nhiều như vậy. Em thích, Lăng Phong vỗ vỗ tay Mạc Vân Hy. Nghĩ lại anh còn chưa chính thức tặng quà gì cho Vân Hy. Mạc Vân Hy trong lòng ngọt két két. Hermen ở một bên quăng cho hai người một cái liếc mắt. Quả nhiên giống như Blaine nói. Đồ đệ này của ông sớm đã bị người ta nhìn thấu. Thật là một đứa ngốc. Bán đấu giá tiến hành theo trình tự. Cấp bậc vật phẩm đấu giá càng ngày càng cao. Không khí trong hội trường cũng càng ngày càng sôi nổi. Rốt cục một cái vòng tay màu bạc tinh xảo, giấy lên đợt sóng nhỏ đầu tiên trong triển hội. Hiện tại vòng tay mọi người đang nhìn thấy đây, chỉ dùng hợp kim mạc bối hy hữu tỉ mỉ thiết kế tạo ra. Mọi người đều biết, loại hợp kim này cực kỳ thưa thớt, nguồn gốc cùng nơi hình thành đều không thể nào khảo chứng. Nhưng nó lại có công hiệu thần kỳ là tăng phúc tinh thần lực. Người chủ trì thanh âm trầm bổng giới thiệu. Tuy rằng đối với dị năng võ giả mà nói tác dụng có thể không lớn. Nhưng đối với luyện đan sư chính là bảo bối hiếm có. Giá khởi điểm là 1000 đồng liên bang. Bước giá, ly, bước giá là mức chênh lệch của lần trả sau so với giá trả liền kề trước đó. Bước giá do tổ chức bán đấu giá tài sản quy định là 50 mời ra giá. Vòng tay này khiến cho rất nhiều luyện đan sư hứng thú. Máy báo giá leng keng vang lên không ngừng. Giá trên màn hình điện tử cũng thay đổi rất nhanh. Thực lực kinh tế của các luyện đan sư đều tương đối hùng hậu. Mạc Vân Hy ngạc nhiên phát hiện, ngay cả Hermen đại sư cũng tham gia đấu giá. Sư phụ, thầy cũng muốn cái này sao? Thật sự có thể tăng phúc tinh thần lực. Nếu thật sự có thể tăng phúc tinh thần lực, kia cũng coi như đáng giá. Tinh thần lực là không thể bịa đặt. Cấp bậc tinh thần lực hoàn toàn là thông qua luyện tập không ngừng mà tích lũy. Hermen nói, nhưng cơ thể con người có công năng tự bảo vệ bản thân. Bình thường chúng ta dùng tinh thần lực đến cực hạn, cũng chỉ có thể là 70, 80, năng lượng tinh thần lực trong cơ thể chúng ta. Nếu nhiều hơn nữa, sẽ tạo thành thiếu hụt tinh thần lực khiến cho thân thể đau đớn. Cho nên ở trạng thái bình thường, thân thể sẽ tự động lưu lại một phần tinh thần lực. Vậy kim loại kia, nếu như vậy, vì cái gì đoàn người còn phải tranh đoạt đồ vật này chứ? Kim loại này là một loại kim loại hy hữu rất thần bí. Đặc tính của nó là hấp thụ tinh thần lực, trải qua cấu tạo khéo léo, có thể chế thành cái gọi là tinh thần lực tăng phúc khí. Cũng chính là có thể đem trong cơ thể bộ phận tinh thần lực còn thừa kia cưỡng chế hấp thụ ra. Đối với dị năng võ giả mà nói, chiến đấu trong trạng thái tinh thần lực trống rỗng là chí mạng. Nhưng nếu dùng cho luyện đan sư mà nói, tỉ như một luyện đan sư vẫn luôn là cấp 5, tinh thần lực của hắn không đủ để duy trì luyện chế đan dược cấp 6 đến khi chấm dứt. Có cái này, thì mới có thể thành công, tiến tới trở thành một luyện đan sư cấp 6. Hiểu chưa? Mạc Vân Hy gật gật đầu. Kia sư phụ là muốn dùng nó để luyện chế đan dược cấp 10. Hermen lắc đầu, đan dược cấp 10 với ta mà nói, chênh lệch cũng không phải là một chút tinh thần lực như vậy. Thầy nếu đã cầm lễ vật của em, đương nhiên cũng muốn đáp lễ mới phải. À, cho em, Mạc Vân Hy có chút luống cuống nhìn Hermen đang chăm chú đấu giá. Sư phụ, em, tinh thần lực của em không quá giống nhau, có lẽ sẽ không dùng được. Ý thức lực của cậu toàn bộ đến từ linh thức, cậu muốn phóng thích nhiều hay ít, sẽ bảo khoai tây nhỏ phóng thích bằng đó. Từ nguyên lý tăng phúc khí, nhất định là không dùng được. Sư phụ, quá mắc, ngài đừng mua, nếu vô dụng thì sẽ lãng phí a. Mạc Vân Hy đối với Hermen có chút áy náy. Xem ra đại sư thật tâm đối đãi đồ đệ là cậu này. Hermen báo giá 2500 V kép, rốt cục mua được vòng tay kia. Vân Hy à, chút tiền ấy sư phụ tùy tiện bán một viên đan dược liền kiếm lại được. Đối với em cũng không giống nhau a. Hermen nhìn Mạc Vân Hy biểu tình khó hiểu. Ha ha cười nói, vốn sư phụ còn muốn, nên như thế nào để giải quyết việc em luôn dung hợp thất bại. Trùng hợp như thế liền thấy vật này, em cũng biết vật này nếu thay đổi cấu tạo một chút, là có thể trở thành một tinh thần lực suy yếu khí cực kỳ không tồi. Tinh thần lực suy yếu khí, chẳng lẽ có thể, Mạc Vân Hy tựa hồ có chút hiểu được, đúng vậy, chính là không ai sẽ dùng nó như vậy. Bản thân loại kim trúc này có thể hấp thụ năng lượng tinh thần lực. Chỉ cần thoáng cải biến, tinh thần lực của em thông qua trang bị này có thể yếu đi. Năng lượng sẽ không mạnh đến mức gây nên nổ mạnh. Ha ha, Hermen vỗ vỗ bả vai Mạc Vân Hy, luyện đan sư cần làm yếu đi tinh thần lực mới có thể dung hợp. Cũng chỉ có Vân Hy của chúng ta, Mạc Vân Hy ngượng ngùng gãi đầu. Phi thường cảm kích đại sư có thể thay cậu suy nghĩ như vậy. Cảm ơn sư phụ, em sẽ càng cố gắng rèn luyện khống chế tinh thần lực. Mà làm người ta chú mục nhất chính là buổi biểu diễn dành riêng cho áp trục đan dược. Lăng Phong thuận lợi lấy 5600 V kép đồng liên bang mua được viên xích đan cấp 6 Mạc Vân Hy lựa chọn kia. Mà một viên khác màu sắc rất tốt thì được bán với giá 6200 V kép. Mà một viên xích đan cấp 8 duy nhất lần này được đấu giá với giá 1.800.000 vạn đồng liên bang. Ở thời điểm Mạc Vân Hy nhịn không được kinh hô, Hermen lại tiếc nuối lắc lắc đầu, người luyện chế viên xích đan này là sư đệ của ta. Hắn trời sinh tính bảo thủ quật cường, bất quá đối với luyện đan cũng là thập phần cố chấp. Nhưng chung quy không thể đột phá đạo khảm này. Xem ra hắn năm nay vẫn không thể luyện chế ra xích đan đan văn cấp 8. Mạc Vân Hy kinh ngạc nhìn Hermen, sư đệ của thầy, có thể luyện chế ra xích đan cấp 8, cũng là luyện đan đại sư rất lợi hại. Một viên liền 1.800.000 vạn A, Hermen bị biểu tình khoa trương của Mạc Vân Hy nở nụ cười. Vỗ đầu Mạc Vân Hy một phen, thằng nhóc thối, chút tiền ấy đã làm cho em hoảng sợ rồi sao? Chỉ cần em có thể trở thành luyện đan sư cao cấp. Tiền đối với em mà nói cũng chỉ là một con số thôi. Không có ý nghĩa gì. Có thể luyện chế ra đan dược cấp càng cao, phẩm chất càng cao mới nên là truy cầu của em. Vâng, đồ đệ đã biết, Mạc Vân Hy hổ thẹn cúi đầu, lè lưỡi, bất quá thật đúng là được lời a. Đúng rồi, thằng nhóc em làm sao biết hắn luyện đan rất máy móc. ta nhớ rõ em chỉ ngửi ngửi xích đan cấp 8 của hắn. Đã cho ra kết luận này, đó cũng là việc khiến Herman ngay từ đầu chú ý tới Mạc Vân Hy. Ngạch vẫn là trực giác, chính là cảm thấy khỏa đan kia không khí trầm lặng, không có sức sống gì. Mạc Vân Hy trong lòng nghĩ, thì thật biểu đồ năng lượng của khỏa đan kia càng giống như một bộ máy hoạt động tinh vi. Không có sức sống của dược vật tự nhiên. Nga, lại là trực giác à, Herman như có điều suy nghĩ đem ánh mắt chuyển rời đến trên đài. Lúc này đã chấm dứt bán đấu giá đan dược, người chủ trì đang tuyên bố số liệu thí nghiệm của từng viên đan dược. Viên Mạc Vân Hy lựa chọn kia có 95, mà viên màu sắc tiên diễm lại chỉ có 93. Kết quả ngoài dự kiến của đại bộ phận người, bất quá cũng đều xem như ở trong phạm vi hợp lý. Kết quả vừa ra, Mạc Vân Hy liền đắc ý cười hì hì với Lăng Phong. Đột nhiên cảm thấy sau đầu một trận kinh phong, ba một cái tát lên cái ót của cậu. Thằng nhóc thối, ta thua, thật đúng là trực giác làm cho người ta ghen tị. Hừ, Mạc Vân Hy ôm đầu oán trách nói. Sư phụ, đánh nữa sẽ ngốc đó. Là may mắn thôi, nhìn này một lớn một nhỏ hỗ động. Lăng Phong có thể cảm giác được Herman đại sư là thật tâm thích tài hoa của Vân Hy. Hơn nữa không có tâm tư khác, tảng đá lớn trong lòng, cũng coi như có thể thoáng buông xuống. Kế tiếp, bên này cũng nên đẩy nhanh tiến độ. Cách chương.